Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào bị xinh đẹp như vậy, nữ tử kêu lên tiểu ca, nháy mắt tâm hoa nộ phóng. Là dạng này, lão gia nhà ta mấy ngày trước đây để quản gia tại chúng ta quán rượu định chút rượu. Nhưng mà sau khi trở về hắn phát hiện quản gia báo sổ sách không đúng, liền phái ta tới xem một chút sổ sách đăng ký, lúc đầu quản gia đến tột cùng mua bao nhiêu rượu. Cô nương, trưởng quỹ không tại, cái này sổ sách ta không dám. Tiểu ca, nhìn ngươi tâm địa thiện lương, sẽ không làm khó ta một cái tiểu nha hoàng a. Dứt lời, Lân Long ném ra một lượng bạc. Tiểu nhị trong con mắt lộ ra thích thú. Vậy được rồi, nhưng chỉ có thể nhìn trong một giây lát, chớ bị người khác nhìn thấy. Lân Long tiến vào đến đem sổ sách mở ra. Nàng biết Mục Tư Triết mới trở về hoàn thành không lâu, phía trước vài trang hẳn là một trưởng quỹ lưu lại. Nhưng mà nếu như trực tiếp đem sổ sách xé một trang, khẳng định sẽ bị phát hiện. Vui mừng chính là, Lân Long đột nhiên phát hiện. Tửu lâu này ký sổ bởi vì sợ mực nước thâm nhập. Nguyên cớ thường xuyên sẽ ở viết chữ trang kế tiếp đệm trang giấy. Trương này thật mỏng trên tờ giấy trắng vừa vặn ấn lấy một trưởng quỹ viết chữ ấn ký. Có thứ này liền có thể cùng Mục Tư Triết bút tích đối lập. Hơn nữa lấy đi một trương đệm giấy xác suất lớn sẽ không đánh rắn động cỏ. 30 hít thở phía sau. Lân Long cầm lấy trương kia đệm giấy, mang theo hai vò rượu, rời đi Túy Tiên lâu. Nàng và Hồng Xà tại Chu Tước Nhai gặp gỡ. Sau nửa đêm hẻm nhỏ bên trong hai bên mang theo rất ít huỳnh thạch đăng, yên tĩnh không tiếng động. Mượn mờ tối huỳnh thạch đăng ánh sáng, các nàng đem bút tích đặt chung một chỗ tỉ mỉ đối chiếu. Quả nhiên giống như đúc. Không nghĩ tới cái này Mục Tư Triết dĩ nhiên thật không chết. Hồng Xà lập tức phản ứng lại. Lân Long, trưởng công chúa bảo chúng ta tới tra chuyện này, nhìn tới đã hoài nghi Tiểu Tần Tử Manh Thỏ Mị Dương ba người bọn hắn. Lần trước thẩm vấn Mục Tư Triết liền là ba người bọn họ. Lân Long gật đầu một cái. Hồng Xà, ngươi nói lần này trấn ma tháp xuất hiện vết nứt, có người được cứu ra, có thể hay không cùng bọn hắn ba người có quan hệ? Hồng Xà hơi hơi suy nghĩ, khoát tay nói, cái kia không có khả năng. Ba người bọn hắn sớm đi Hàng Dạ Thành, lại cùng chúng ta đồng thời trở về, làm sao có thời giờ trù tính trấn ma tháp cứu người? Khẳng định không phải bọn hắn. Tiểu Tần Tử nơi đó có lẽ có chút đầu mối, hắn hôm nay còn hỏi ta, chúng ta xuất phát đêm đó giờ tuất ba khắc tại làm cái gì? Không biết rõ hắn hỏi cái này để làm gì. Bên cạnh Lân Long ánh mắt hơi chấn động một chút. Vậy ngươi nghĩ tới, nói cho hắn biết. Không có, còn chưa kịp trả lời liền cùng ngươi chạy ra ngoài. Đi đi, đi về trước nói sau đi. Bên ngoài lạnh lẽo chết. Đúng lúc này, phía trước đầu ngõ có nhà đóng lại kẹo hồ lô cửa hàng. Hồng Xà kích động chạy qua đi gõ cửa. Nhanh lên một chút bắt kịp Lân Long. Ta đáp ứng Tiểu Tần Tử cho hắn mua kẹo hồ lô ăn. Bán kẹo hồ lô cửa hàng đem cửa mở ra, chủ tiệm còn buồn ngủ bán cho Hồng Xà 14 xuyên kẹo hồ lô. Hồng Xà đem một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho Lân Long. Nhanh ăn đi. Lân Long cũng thuận thế cầm lấy một vò rượu, đưa tới Hồng Xà trước mặt. Uống đi, cái này vò rượu hương vị khá tốt. Hồng Xà uống một hớp lớn. Vẫn là chúng ta huỳnh thạch hoàn thành Túy Tiên nhưỡng phối kẹo hồ lô ăn ngon a, tại Hàng Dạ Thành ăn vậy cũng là chút gì cơm. Hồng Xà cùng Lân Long ăn lấy kẹo hồ lô uống rượu, dọc theo thật dài hẻm nhỏ đất tuyết hướng phía trước đi đến. Vừa đi vừa nói trời. Hồng Xà đem mua kẹo hồ lô tiền còn thừa lại đưa tới trên tay của Lân Long. Cho ngươi, ngươi để người cho người nhà đưa trở về. Đa tạ. Hồng Xà, những năm này ngươi một mực dạng này tiếp tế ta. Chúng ta thế nhưng hảo bằng hữu, dùng người xuyên việt lời nói, chúng ta là bạn thân tốt, không so đo những cái này. Hồng Xà cười lấy lại cắn miệng kẹo hồ lô. Đột nhiên, nàng cảm giác bụng đau nhức kịch liệt, khó chịu tột cùng. Hồng Xà thoáng cái ngồi tại trên mặt tuyết. Ngũ tạng lục phủ kinh mạch đều phản phất tại không ngừng xé rách đồng dạng. Nàng lập tức ý thức đến chính mình trúng độc. Lân Long, ta. Ta trúng độc. Nào có thể đoán được lời này đi ra, nàng lại nhìn thấy đứng bên cạnh Lân Long, lạnh lùng đứng ở tuyết lớn bên trong không nhúc nhích. Lân Long, ngươi. Ngươi cho ta hạ độc. Phốc. Hồng Xà một cái màu đen máu độc phun ra. Vì. Vì cái gì? Hồng Xà, ngươi đừng trách ta, ta chỉ là muốn sống lấy, thật không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy ra được loạn trận phù. Cũng trách những thứ ngu xuẩn kia làm việc không sạch sẽ. Trưởng công chúa muốn đi bắt cảnh tin tức, đêm đó giờ tốt ngươi chỉ nói cho ta cùng Linh Âm. Ngươi! Ngươi! Hồng Xà một vò rượu độc không có chút nào phòng bị uống xong, lúc này đã kịch độc phát tác. Ngươi! Ngươi không phải Lân Long, ngươi tuyệt đối không phải là nàng. Lân Long hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt. Ngươi đoán đúng, thật Lân Long chết tại Tinh Quang Thành, ta hồn xuyên kế thừa ký ức của nàng. Ta biết ngươi đối với nàng một mực rất tốt, nhưng mà thật xin lỗi, ta muốn sống lấy. Không có khả năng. Hồng Xà trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Nàng ôm bụng đau đớn khó nhịn. Độc dược này cơ hồ đem toàn thân kinh mạch đều đã cắt ra, liền một điểm linh lực đều không sử ra được. Ngươi làm sao lại kích hoạt Lân Long thú cách? Thiên đạo giáo có cao nhân xuất thủ giúp ta áp chế thú cách, ta làm bọn hắn làm việc. Chẳng trách ngươi mỗi lần kích hoạt thú cách thời gian như thế ngắn, phòng ngự thấp như vậy. Nguyên lai. Nguyên lai ngươi là giả. Khụ khụ. Lân Long đi lên phía trước rút ra bên hông đoạn đao, một đao đâm vào Hồng Xà lồng ngực. Hồng Xà đau toàn bộ người đang run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng. Nàng hai tay nắm lấy 12 căn kẹo hồ lô thoáng cái rơi xuống tại trên mặt tuyết. Tiểu Tần Tử. Sẽ không. Sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn bản thân khó bảo toàn, Mục Tư Triết là ba người bọn hắn thẩm vấn, bây giờ lại ở bên ngoài, ngươi nói trưởng công chúa sẽ bỏ qua bọn hắn ư. Ngươi một cái chết liền không người đi ra xác nhận ta. Thật xin lỗi Hồng Xà, ngươi đối ta rất tốt, nhưng mà thế giới này liền tàn nhẫn như vậy, ta muốn sống lấy ngươi liền phải chết. Phi. Lân Long đem dao nhỏ rút ra. Ngã vào trên đất Hồng Xà hai con mắt trợn tròn lên. Nàng tuyệt vọng hít thở càng ngày càng mỏng manh. Lân Long nhìn thấy Hồng Xà ngực hình như đút lấy đồ vật gì, một cái móc ra. Là một cái túi nhỏ. Bên trong lấy một hộp vẽ lấy tiểu xà đồ án son phấn hộp. Đây là tiểu Tần Tử tặng cho ngươi cái kia son phấn A. Ngươi dĩ nhiên sát mình cất giấu. 3. Lân Long thuận tay ném ở trên mặt tuyết. Hồng Xà khóe mắt truyền ra nước mắt. Đừng. Cầu. Ngươi. Lân Long lại lấy ra một kiện khác vật phẩm, dĩ nhiên là cái nhân vật một điêu. Ngươi. Hồng Xà, ngươi dĩ nhiên điêu khắc tiểu Tần Tử. Ngươi giấu như vậy sâu, dĩ nhiên vụng trộm ưa thích hắn. Hồng Xà chật vật duỗi tay ra. Cho. Cho ta. Lân Long ngồi xổm xuống. Ngươi nếu thật ưa thích hắn liền nên mua cái thứ tốt, vụng trộm điêu khắc có cái gì dùng, còn như thế xấu. Hồng Xà duỗi ra đẫm máu tay bắt qua một điêu, ôm vào trong ngực, chật vật phun ra mấy chữ. Tiền. Tiền toàn bộ. Cho ngươi hết. Ta. Ta mua. Mua không nổi. Lân Long sơ sơ ngây người, đem tiểu xà son phấn nhét vào trong tay nàng. Thật xin lỗi. Ta muốn sống lấy. Hồng Xà mắt mở thật to, cuối cùng một hơi nuốt xuống. Nàng toàn thân máu tươi chảy xuôi tại trắng ống ánh trên mặt tuyết. Liền cho Tần Minh mua kẹo hồ lô cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Tuyết lớn vẫn như cũ phiêu nhiên mà xuống. Lân Long đưa trong tay Hồng Xà theo trấn ma tháp lấy ra một Tư Triết bút ký vò thành một cục, nhét vào Hồng Xà trong miệng. Tạo thành một bộ Hồng Xà cầm tới bút tích bị người truy sát, dưới tình thế cấp bách nuốt vào trong miệng giả tạo. Tiếp đó, nàng chạy đến thân một bên trở về lùi, một bên đem vết chân của chính mình quét đến sạch sẽ. Chương 196, Hồng Xà vụng trộm ưa thích ngươi. Một Tư Triết còn sống. Thái Âm Cung, Hừng Đông. Tần Minh, Linh Âm đám người còn trong sân uống rượu đàm tiếu sinh gió. Thế nào Hồng Xà, Lân Long đến bây giờ còn không trở về. Tiểu Tần Tử, ngươi để Hồng Xà mua cho ngươi kẹo hồ lô, nàng sẽ không phải toàn thành đang tìm kiếm a. Tần Minh nhìn một chút Hồng Xà gian nhà. Hắn đứng dậy. Ngày trước rắn tỷ tỷ làm việc ổn thỏa nhất, nàng và Lân Long đến tột cùng làm cái gì đi. Hạ như vậy tuyết lớn, cơm cũng không ăn. Vừa dứt lời, mọi người liền thấy một bộ lam nhạt váy dài Lân Long trở về. nàng xuất hiện tại trưởng công chúa lầu 11. Mà xa xa, trưởng công chúa cũng vừa đúng đạp lên nguyệt ảnh kiếm theo trưởng hỏa điện bay trở về. Tần Minh đám người đều có chút nghi hoặc. Long xà luôn luôn không phân biệt. Lân long trở về, hồng xà thế nào không trở về? Trưởng công chúa rơi xuống từ trên không. Lân long tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Trưởng công chúa, thuộc hạ nghĩ biện pháp theo túy tiên cắt lấy đến một trưởng quỷ bút tích. Trấn ma tháp bút tích đây. Ma tháp bút tích hồng xà còn không đưa về tới sao? Ta cùng hồng xà tách ra hành động. Trên mặt lân long treo đầy nghi hoặc xoay người nằm ở trên lan can, đối phía dưới la lớn. Hồng xà còn chưa có trở lại ư? Trong lòng Tần Minh lột bột rung lên. Ngươi không phải cùng hồng xà cùng đi ư? Hai chúng ta tách ra làm việc, đều là trưởng công chúa lời nhắn nhủ chuyện này. Ta cho là nàng trở về. Trong tích tắc, Tần Minh có một loại không hiểu tâm hoảng. Dường như có không tốt sự tình muốn phát sinh. Cũng chính là tại lúc này, hai tên trấn ma vệ vội vã theo Thái Âm cung bên ngoài chạy vào. Xa xa bọn hắn bịch một tiếng quỳ xuống đất. Khởi bẩm trưởng công chúa, hồng xà giáo quý. Hồng xà giáo quý chết. Cái gì? Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Chết? Ở đâu? Tần Minh lớn tiếng quát hỏi. Tại Chu Tước Nhai, là Bạch Vũ vệ tuần tra thời gian phát hiện, lập tức thông tri chúng ta. Lân long trong chốc lát liền khóc. Hồng xà. Hồng xà làm sao lại chết a? Mọi người khác còn không phản ứng lại. Tần Minh đã nổi điên đồng dạng theo cửa ra vào xông tới ra ngoài. Cái khác 12 cầm tinh cũng nhộn nhịp tại đằng sau đi theo. Sáng sớm, túy tiên lâu. Mục Tư Triết cùng thường ngày ngồi tại trước quầy chuẩn bị ký sổ. Hắn lật ra hôm qua sổ sách bỗng nhiên có chút kỳ quái. Phía dưới đệm giấy không gặp. Đệm giấy không gặp loại việc này cũng thỉnh thoảng sẽ phát sinh. Nhưng hôm nay sáng sớm, Mục Tư Triết hỏi nhiều một câu. Hôm qua có người động tới sổ sách ư? Tiểu nhị không dám che giấu, nói ê hôm qua có cái nha đầu tới nói kiểm toán. Nàng liền nhìn một chút sổ sách, ra xong liền đi. Trong tích tắc, Mục Tư Triết cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Hắn từ lúc sống lại phía sau, đều đã vô cùng cẩn thận. Không nghĩ tới dĩ nhiên phạm lớn như vậy sai lầm trí mạng. Bút tích. Đúng. Liền là bút tích của chính mình. Chính mình thế nào sơ sót bút tích? Hắn mới ngẩng đầu liền thấy bên ngoài túy tiên lâu trên đường phố, hơn 10 tên trấn ma vệ chính giữa nắm lấy đao kiếm nhanh chóng chạy tới. Đầu rõ ràng Mục Tư Triết cơ hồ lập tức ý thức đến chính mình bại lộ. Hắn tranh thủ thời gian nhảy ra vồ một cái lấy tiểu nhị kia từ cửa sau chạy ra ngoài. Mau nói cho ta biết, đến tột cùng là ai tới kiểm toán vốn? Trưởng quỷ, ta. Ta quên hỏi nàng danh tự. Ngươi đi theo ta một chỗ nhìn người trên đường phố, nhận ra nói cho ta. Huỳnh Thạch hoàn thành Chu Tước Nhai, hai bên trên mái hiên treo đầy Huỳnh Thạch đăng. Từng nhà đều dán vào câu đối, thỉnh thoảng truyền ra đoàn tụ hoang thanh tiếu ngữ. Tần Minh lòng tràn đầy bi thương vọt tới Chu Tước Nhai. Hắn liếc mắt liền thấy cái kia nằm tại đầu đường, đầy người máu tươi, rơi đầy hoa tuyết hồng xà. Tại bên cạnh nàng còn ném lấy mấy cái bị máu tươi thẩm thấu kẹo hồ lô. Tần Minh nổi điên đồng dạng lao đến. Hồng xà. Hồng xà tỷ tỷ. Xung quanh mấy tên trấn ma vệ cùng Bạch Vũ vệ nhộn nhịp hướng hai bên thối lui. Tần Minh xông lại, lập tức ôm lấy hồng xà. Hồng xà tỷ tỷ, ngươi đừng dọa ta, mau tỉnh lại. Hồng xà tỷ tỷ, mau tỉnh lại. Tần tướng quân, chúng ta phát hiện thời gian, nàng đã chết hai canh giờ, không cứu nổi. Nói hưu nói vượng. Thế nào không cứu nổi? Tần Minh tay áo dương lên, một cổ nguyên vẹn linh lực tiến vào hồng xà thể nội. Nhưng đã không phản ứng chút nào. Nàng toàn bộ người đều cứng ngắc lại. Tần Minh giữ chặt nàng lạnh buốt tay, trong tay áo rơi ra tới hộp kia son phấn cùng một cái một điêu. Son phấn rất tinh xảo, trên cái hộp vẽ lấy hồng xà đồ án, là Tần Minh lúc trước đích thân chọn lựa đưa nàng năm mới lễ vật. Mị Dương xông lại nhặt lên đất tuyết một điêu. Ba ngày đùa dẫn thời gian nàng gặp qua cái này một điêu, chỉ là hồng xà khẩn trương thu lại, không thấy rõ điêu khắc cái gì. Tiểu Tần tử. Hồng xà cái này một điêu dĩ nhiên điêu khắc ngươi. Đằng sau khắc lấy mấy chữ, tặng tiểu tần tử năm mới lễ vật. Vội vàng chạy tới linh âm manh thỏ chờ giờ mới hiểu được. Luôn luôn tính cách nội liễm Hồng Xà kỳ thực một mực vụng trộm ưa thích Tần Minh. Chỉ là nàng không linh âm loại kia đến gần Tần Minh cơ hội tốt. Cũng không mị dương loại kia mở ra tính cách. Nàng đem hết thảy đều vụng trộm yên tâm bên trong. Tần Minh nháy mắt đau lòng không thôi. Hồng Xà, đến tột cùng là ai hại ngươi? Là ai? Lúc này, Trấn Ma vệ, Bạch Vũ vệ nhộn nhịp hướng bên cạnh thối lui. Một thân màu tím đen hỏa vân áo lông trưởng công chúa tới. Bạch Vũ vệ Thiết Hổ tướng quân, Cổ Vũ tướng quân đều mang rất nhiều Bạch Vũ vệ vây tới. Chính vào Tết Xuân, tại khoảng cách hoàn thành gần như vậy Chu Tước Nhai giết một cái Trấn Ma vệ giáo úy, đây là đại sự. Bọn hắn đều phi thường trọng thị. Tần Minh đem trên người mình áo dài màu đen cởi ra, đem Hồng Xà bọc lại. Mị Dương cùng Manh Thỏ chờ đều nhộn nhịp mất lên nước mắt. Nhất là Lân Long đều thống khổ ngồi liệt tại dưới đất. Hồng Xà, ta nói một chỗ ban sai, ngươi nhất định muốn tách ra. Ta hối hận làm sao lại nghe ngươi a. Trưởng công chúa đứng ở bên cạnh diện một âm lãnh đầy người sát khí. Ăn mặc nha dịch phục sức nữ khám nghiệm tử thi kiểm tra một phen. Khởi bẩm trưởng công chúa, các vị tướng quân. Hạ quan cho Hồng Xà giáo úy nghiệm qua thi, nàng là trúng âm cổ độc, đồng thời nơi trái tim trung tâm bị đâm một đao. Trong lòng Tần Minh càng khó chịu hơn. Hai canh giờ phía trước, hắn cùng Mị Dương Manh Thỏ chính giữa hướng trong cung đi. Không nghĩ tới khi đó Hồng Xà liền chết. Linh âm cho Hồng Xà lau mặt bên trên máu, trong lúc lơ đãng nói nhỏ về Tần Minh, ta thấy âm cung có huyền ngưng băng quan, nhưng để thi thể không hỏng. Ngươi vang cầu trưởng công chúa cho Hồng Xà dùng. Tần Minh khó chịu bên trong khẽ gật đầu. Hắn quay người nhìn kỹ bên cạnh Lân Long quát lớn, y Hồng Xà là cùng lấy ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Tần tử, ngươi đừng như vậy, ta cùng Hồng Xà tách ra ban sai. Làm cái gì chuyện này? Nói. Lân Long có chút khó khăn ánh mắt cố tình nhìn về phía trưởng công chúa. Nàng nói chuyện này, dĩ nhiên là chỉ điều tra mục tư triết việc cần làm. Mà tại trận, Tần Minh Manh Thỏ Mị Dương là có to lớn hiềm nghi. Nàng tất nhiên đến xin chỉ thị trưởng công chúa muốn hay không muốn đem chuyện này nói ra. Tần Minh cũng nhìn thấy trưởng công chúa biểu tình khó xử. Hắn biết trong đó có ẩn tình, tức giận hỏi, hay đến tột cùng là cái gì chuyện này? Đến tột cùng là cái gì chuyện này để Hồng Xà chết rồi? Nói. Trưởng công chúa nhìn Tần Minh tâm tình đặc biệt xúc động. Nàng cũng bị kinh đến. Vội vàng nói, ghê tiểu Tần tử, ngươi đừng vội. Lân Long ngươi nói đi. Là dạng này, chúng ta thu đến mật thư, hoài nghi mục tư triết khả năng không chết. Trong lòng Tần Minh đông rung lên. Hắn lập tức ý thức đến, mục tư triết khả năng bại lộ. Hẳn là Huyền Trư truyền tin tức. Nguyên cớ ta phụng trưởng công chúa mệnh lệnh đi điều tra mục tư triết bút tích. Ta cùng Hồng Xà làm phân công, nàng đi Trấn Ma Tháp tìm mục tư triết phía trước viết đồ vật. Ta đi quán rượu tìm một trưởng quỹ bút tích. Chúng ta ước định tại Thái Âm Cung tụ hợp, thế nhưng ta trở về Thái Âm Cung phía sau một mực không đợi được nàng trở về. Nguyên cớ. Vừa nghe đến mục tư triết còn sống. Đứng bên cạnh Mị Dương cùng Manh Thỏ nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Bởi vì lần trước tại Trấn Ma Tháp là các nàng hai cái cùng Tần Minh một chỗ thẩm vấn. Thi thể cũng là các nàng phái người ném tới bãi Tha Ma. Nếu như mục tư triết sống sót, vậy các nàng hai cái cùng tiểu Tần tử hiềm nghi lớn nhất. Đúng lúc này, vừa mới nghiệm thi nữ khám nghiệm tử thi lần nữa đứng dậy nói, ê trưởng công chúa, hạ quan theo Hồng Xà giáo úy trong miệng tìm tới một cái viên giấy. Nàng tức thì đem cái kia viên giấy mở ra, bày ra đến trưởng công chúa trước mặt. Mọi người xem xét, chính là mục tư triết tại Trấn Ma Tháp thời gian viết xuống văn tự. Mà Lân Long cũng vừa tốt đem một trưởng quỹ bút tích lấy ra làm so sánh. Nét chữ giống như đúc. Trưởng công chúa sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Chương 197, đem Mị Dương cùng Manh Thỏ giải vào Trấn Ma Tháp. Chậm đã, ta biết ai là gian tế. Bên cạnh Bạch Vũ vệ Thiết Hổ tướng quân đều muốn tay đặt ở trên chuôi kiếm. Trong con mắt của mọi người, trước mắt tình huống đã hết sức rõ ràng. Khả năng rất lớn tính liền là người xuyên Việt gian tế biết được giúp mình mục tư triết sự tình bại lộ, tiếp đó muốn giết Hồng Xà. Hồng Xà khẩn cấp phía dưới đem mục tư triết bút tích nhét vào trong miệng, để phòng ngừa bị gian tế lấy đi. Sự tình phát triển đến quá nhanh. Trọn vẹn ra dự liệu của Tần Minh. Trong đầu hắn cũng tại cấp tốc suy nghĩ. Không nghĩ tới mới trở lại Huỳnh Thạch Hoàng Thành liền lâm vào tử cục. Tình huống bây giờ đối với hắn, Mị Dương, manh thỏ cực kỳ bất lợi. Mục Tư Triết bị thẩm tra. Hơn nữa hung thủ kia cực kỳ thông minh. Đem Mục Tư Triết trấn ma tháp bản thảo nhét vào hồng xà trong miệng, liền là để tất cả người cho là hồng xà liền là bởi vì khoảng này dấu vết mới bị giết. Nhưng mà liền trước mắt cái này khốn cảnh. Tần Minh lớn nhất mục tiêu hoài nghi liền là Lân Long. Ngoại nhân nhìn tới Lân Long cùng hồng xà quan hệ là tốt nhất. Cũng là khó nhất giết hồng xà. Nhưng mà cũng chính là điểm ấy lại để Tần Minh hoài nghi. Đã quan hệ rất tốt, vì sao không ở bên ngoài tụ hợp đối tốt bút tích, sẽ cùng nhau trở về Thái Âm Cung. Hiển nhiên, Lân Long có rất lớn vấn đề. Nhưng mà nàng vì sao muốn giết hồng xà? Chẳng lẽ là cùng trấn ma tháp cứu người sự kiện có quan hệ? Manh thỏ Mị Dương hù dọa đến bịch một tiếng quỳ gối trên mặt tuyết. Trưởng công chúa, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Mục Tư Triết ngày kia rõ ràng là chết. Bạch Vũ vệ Thiết Hổ tướng quân gây tranh y một tiếng rút đao ra tới. Xung quanh trấn ma vệ cũng nhộn nhịp rút đao. Đã có thể trợ giúp người xuyên Việt đào thoát, cái kia xác suất lớn ba người các ngươi bên trong có người xuyên Việt, tranh thủ thời gian thực sự đưa tới. Trưởng công chúa sắc mặt lạnh lùng trừng mắt liếc Thiết Hổ. Tiểu Tần Tử cùng chuyện này không có quan hệ, ngươi như còn dám nói nhầm, bản cung bóp nát đầu của ngươi. Đúng đúng đúng. Mà tướng biết sai. Trưởng công chúa mắt nhìn kỹ Mị Dương manh thỏ. Hai người các ngươi nhưng có lại nói. Mị Dương cùng manh thỏ nháy mắt gấp đến độ muốn khóc lên, quỳ hướng phía trước tới mấy bước. Trưởng công chúa, chúng ta rất sớm đã cùng ngài, chúng ta không phải người xuyên Việt. Trưởng công chúa, van cầu ngài tin tưởng chúng ta thật không phải người xuyên Việt. Trưởng công chúa một mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt lộ ra một chút sát khí. Tần Minh nhìn trưởng công chúa một chút. Nàng đối với giết người xuyên Việt có mãnh liệt chấp niệm. Dường như một dính đến giết người xuyên Việt, nàng liền bản năng biến đến lạnh nhạt. Tần Minh nghĩ đến nhất định phải chậm rãi thay đổi trưởng công chúa loại này chấp niệm. Trưởng công chúa tà nhẫn mắt cách cao nhìn chằm chằm Mị Dương cùng manh thỏ, sát khí trên người càng ngày càng mạnh. Mị Dương nằm trên mặt đất, hai con mắt bên trong tuôn ra nước mắt. Manh thỏ cũng là hù dọa đến toàn thân run rẩy. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên. Người tới, đem Mị Dương manh thỏ nhốt vào trấn ma tháp thẩm vấn. Chậm đã. Tần Minh đem hồng xà giao cho Linh Âm, thoáng cái đứng lên. Mắt hắn nhìn về phía trưởng công chúa. Đừng tóm các nàng, ta là người xuyên Việt. Bắt ta. Tiểu Tần Tử. Trưởng công chúa sắc mặt biến. Ngươi chớ nói nhảm. Tiểu Tần Tử. Tần Minh lên trước đem vây tới trấn ma vệ bức lui. Hắn đem manh thỏ cùng Mị Dương ngăn ở phía sau, mắt nhìn xem trưởng công chúa. Đừng thẩm vấn các nàng, bắt ta. Thẩm vấn ta. Trưởng công chúa nháy mắt kinh đến lui về sau hai bước, sốt ruột vô cùng. Tiểu Tần Tử, ngươi đừng. Không có quan hệ gì với ngươi. Bản cung chỉ là đem Mị Dương cùng manh thỏ bắt thẩm vấn một phen, cũng không phải hoài nghi các nàng, chuyện này cũng nên có cái bàn giao. Mị Dương cùng manh thỏ cho là Tần Minh lại nghĩ thay các nàng gánh trách gánh tội thay. Hai người nhớ tới lần trước tại Hoàng Tuyền Nhai một màn, lập tức khóc đến hai mắt đẫm lệ. Trưởng công chúa, chuyện này cùng Tiểu Tần Tử không có quan hệ, ta Mị Dương là người xuyên Việt, ngài giết ta đi. Trưởng công chúa, chuyện này cùng Tiểu Tần Tử không có quan hệ, ta manh thỏ mới phải. Ta chính là người xuyên Việt, cầu ngài giết ta đi. Lúc này Lân Long tại bên cạnh xen vào một câu. Trưởng công chúa, xung quanh bách tính tụ tập càng ngày càng nhiều, muốn hay không muốn đem bọn hắn đều trục xuất. Lời này vừa nói, Tần Minh chỉ một thoáng nhạy bén ý thức đến, cái này Lân Long liền là tại đổ dầu vào lửa. Nếu như nơi này vẻn vẹn chỉ có trấn ma vệ, trưởng công chúa xử lý sự tình cực kỳ tùy tâm. Nhưng là bây giờ bị nhiều như vậy bách tính nhìn thấy, trong lòng nàng vốn là giết người xuyên Việt chấp niệm, hiện tại càng cố chấp. Lân Long tuyệt đối là gian tế. Hồng xà đêm hôm đó tuyệt đối đem trưởng công chúa xuất phát tin tức nói cho nàng. Lân Long sợ chuyện này ra được trên người mình, nguyên cớ sớm động thủ giết người diệt khẩu. Đồng thời mượn Mục Tư Triết sự tình giá họa cho Tần Minh ba người bọn hắn. Không thể không nói, gia hỏa này cực kỳ thông minh. Hơn nữa phong cách hành sự quả quyết lại ác độc. Bạch Vũ vệ Thiết Hổ tướng quân cùng Bạch Vũ vệ Gỗ Vũ tướng quân đi lên phía trước. Trưởng công chúa, nếu như Trấn Ma vệ giáo úy bên trong trà trộn vào người Xuyên Việt, sự tình sẽ cực kỳ nghiêm trọng, còn mời trưởng công chúa lập tức tiến hành nghiêm ngặt thẩm vấn. Trưởng công chúa, chuyện này chúng ta đã bẩm báo cho bệ hạ yêu cầu nghiêm ngặt tra rõ. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy bỗng nhiên quay người, cánh tay nâng lên. Ba. Hai đạo nguyên vẹn hàng băng kiếm khí đánh Thiết Hổ cùng Gỗ Võ bay ngược mà ra. Sự tình thế nào ra, bản cung tự có quyết định. Hai người các ngươi cho bản cung cút xa một chút. Xung quanh bách tính đã sôi trào. Bọn hắn nghe được có người Xuyên Việt từng cái thần tình oán giận. Những người Xuyên Việt này thật là không lọt chỗ nào, dĩ nhiên đánh vào đến bên trong Trấn Ma vệ. Yên tâm đi, trưởng công chúa nhất định sẽ đem người Xuyên Việt bắt tới chém thành muôn mảnh. Trưởng công chúa xoay người lại, mắt lần nữa nhìn về phía Manh Thỏ cùng Mị Dương. Chuyện này bản cung muốn cho bách tính một câu trả lời, người tới, đem Mị Dương cùng Manh Thỏ giải vào Trấn Ma tháp. Rất nhiều Trấn Ma vệ theo bên cạnh chạy tới. Mị Dương cùng Manh Thỏ nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Mị Dương cùng Manh Thỏ hai người nhìn một chút Tần Minh, nói khẽ. Tiểu Tần tử, đừng quản chúng ta, ngươi nhiều bảo trọng. Nhưng mà... Tần Minh lại nắm lấy Mị Dương cùng Manh Thỏ ngăn đến phía sau mình. Một mình đối mặt Trấn Ma vệ cùng Bạch Vũ vệ, la lớn. Chính giữa Trấn Ma vệ Giang Tế không phải là các nàng. Ta biết Giang Tế là ai. Lời này hạ xuống, toàn trường chấn kinh. Mị Dương Manh Thỏ lập tức mắt trợn to, lau lau khóe mắt nước mắt. Lân long trong đôi mắt hiện lên dị sắc. Xung quanh cái khác giáo úy cũng nhộn nhịp nhìn lại. Tần Minh nhìn xem Hồng Xà đau lòng nói. Hôm qua Trấn Ma tháp xuất hiện vết nứt, ta cùng Hồng Xà bốn người tiến đến điều tra. Ta tra được bọn hắn là như thế nào vô thanh vô tức đem Trấn Ma tháp cấm chế phá vỡ vết nứt. Tần Minh đem trong tay áo nửa tấm loạn trận phù lấy ra ngoài. Trưởng công chúa một chút liền nhận ra được. Loạn trận phù. Đúng, liền là cái này loạn trận phù. Loại bùa chú này thi pháp nhất định cần trải qua là 13 ngày. Không thể nhiều không thể thiếu. Dựa theo hôm qua giờ tức ba khắc phát sinh vết nứt, suy đoán ra cái này loạn trận phù khởi động thời gian, liền là trưởng công chúa rời khỏi hoàng thành màn đêm buông xuống giờ tức ba khắc. Trưởng công chúa lập tức ý thức đến chuyện này không thích hợp. Giờ tức ba khắc. Bản cung buổi tối đó tin tức này phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ nói cho Hồng Xà một người. Hồng Xà khẳng định còn nói cho người khác. Người kia bởi vì chúng ta tra được loạn trận phù, cảm thấy được chính mình muốn bạo lộ. Cho nên nàng muốn để Hồng Xà chết, muốn để nàng im miệng. Tần Minh đem Mị Dương cùng Manh Thỏ đỡ lên, nói lần nữa. Lúc ấy ba người chúng ta ngay tại Hàn Dạ Thành, chẳng lẽ có thể theo Hàn Dạ Thành bay trở về thiết lập trận pháp ư? Xung quanh lâm vào yên lặng. Như có điều suy nghĩ. Giờ này khắc này. Tại rất nhiều dân chúng vây xem đám người đằng sau. Mục Tư Triết ăn mặc một bộ áo lam, mang theo mũ trùm. Bên cạnh hắn nắm lấy Túy Tiên Lâu tiểu nhị. Ngươi xác định là cái Lân Long kia? Là nàng. Chính là nàng. Nàng tới lấy đi bút ký. Tốt, ngươi hiện tại lập tức ra thành ly mở hoàng thành. Bằng không ngươi sẽ chết. Vâng. Trưởng quỷ. Nhỏ lập tức đi ngay. Trưởng công chúa xoay người lại. Mắt quét mắt 12 cầm tinh. Đến tột cùng là ai làm? Hồng Xà đem tin tức nói cho ai? Ai khởi động loạn trận phù? Nói. Trưởng công chúa, Thiên Cẩu không dám. Trưởng công chúa, Hắc Hổ không dám. Trưởng công chúa, Lân Long không dám. 12 cầm tinh đều là lắc đầu phủ nhận. Mục Tư Triết tại đám người đằng sau lập tức phát động thiên phú phát hiện nói dối. Phát hiện nói dối Lân Long, kết quả, nói láo. Cái Lân Long này khẳng định là thiên đạo giáo nằm vùng. Nếu như hôm nay không đem nàng loại trừ, Tần Minh liền có nguy hiểm. Mục Tư Triết hít sâu một hơi quyết định. Chính mình cái mạng này là Tần Minh cứu, liền lấy mệnh tới bảo đảm hắn trong sạch. Mục Tư Triết trốn ở chỗ bí mật viết một trương giả thỏa thuận, tại trong tay chồng lên. Hắn lần nữa đi tới đám người phía sau bên cạnh, đứng ở Tần Minh đối diện. Không đến ba cái hít thở. Tần Minh liền thấy Mục Tư Triết. Mục Tư Triết lặng lẽ lộ ra trong tay tờ giấy. đồng thời là một cái đem tờ giấy nhét vào trong tay áo động tác. Đầu Tần Minh cao tốc suy nghĩ. Sư thúc lúc này thế nào xuất hiện tại nơi này? Còn không tranh thủ thời gian chạy ư? Cầm trong tay hắn viên giấy là cái gì? Chẳng lẽ là để hắn Tần Minh đem viên giấy nhận lấy? Đúng rồi, Mục Tư Triết biết Tần Minh phục chế cách không đưa vật. Nhất định là... Tần Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cách không đưa vật thiên phú, phát động. Vù một thoáng, đem trong tay Mục Tư Triết cái kia viên giấy thu vào chính mình trong tay áo. Mục Tư Triết cho Tần Minh giơ ngón tay cái. Lập tức hắn lấy ra một khỏa màu đỏ độc dược. Tần Minh lập tức ý thức đến Mục Tư Triết muốn làm cái gì. Hắn bi thương khẽ lắc đầu. Nhưng mà... Mục Tư Triết thần tình thản nhiên, khóe miệng mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo ý cười, hắn cho Tần Minh giơ ngón tay cái. Làm tiếp cái cố gắng thủ thế. Lập tức liền đem độc dược ném vào trong miệng. Một khắc này, Tần Minh đau lòng cực kỳ. Trong đáy lòng hắn la lên, sư thúc. Không được. Chương 198, đảo ngược Bắc Giang Tế. Thông minh hiền lành linh âm. Tiếp cái hít thở. Mục Tư Triết đột nhiên lao ra cầm trong tay trường kiếm phóng tới Lân Long. Tần Minh càng xác định Mục Tư Triết dùng phát hiện nói dối thiên phú khóa chặt Giang Tế liền là Lân Long. Mục Tư Triết la lớn, "Ê Lân Long, các ngươi thiên đạo giáo thật đáng chết, chúng ta đều là người xuyên Việt. Ngươi dĩ nhiên hạ độc hại ta. Dứt khoát mọi người đồng quy vu tận." Lời này vừa gọi đi ra, toàn trường kinh hãi. Liền vừa mới chuẩn bị xuất thủ chụp chết Mục Tư Triết trưởng công chúa, cũng thả tay xuống thờ ơ lạnh nhạt. Lân Long bị đột nhiên xuất hiện một màn làm đến có chút mộng. Nàng lập tức hướng bên cạnh lóe lên. Đồng thời rút ra kiếm tới, một kiếm đem Mục Tư Triết đẩy lui. Trưởng công chúa, chính là người này, hắn bây giờ tại Túy Tiên Lâu làm trưởng quỷ. Liền là lúc đầu Mục Tư Triết. Mục Tư Triết cười. Ta đương nhiên là Mục Tư Triết, Lân Long ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Chúng ta rõ ràng thỏa thuận ước định, ngươi cứu ta ra trấn ma tháp, ta giúp ngươi dùng loạn trận phù cứu người. Thế nhưng ta mới đem người cứu ra ngoài, ngươi liền xuống độc chết ta. Ta ngược lại trúng độc, ta chết cũng phải cùng ngươi liều. Nói hưu nói vượng. Ai cùng ngươi thỏa thuận gì? Trưởng công chúa Thiết Hổ tướng quân chờ trong ánh mắt đều mang chấn kinh. Mục Tư Triết khóe miệng đã trải qua bắt đầu thổ huyết. Lân Long, ngươi đem thỏa thuận lấy ra tới. Tần Minh đột nhiên phản ứng lại. Vừa mới Mục Tư Triết cuốn lên tới giấy, chẳng lẽ liền là phần hiệp nghị kia? Thỏa thuận gì? Lân Long tức giận nói, ê ngươi quả thực nói hưu nói vượng. Nàng cầm lấy kiếm đối Mục Tư Triết. Ta chính là đường đường trấn ma vệ giáo úy, cùng thiên đạo giáo không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cái này chết tiệt người xuyên Việt. Tần Minh lập tức phát động cách không đưa vật thiên phú. Đem thỏa thuận tờ giấy bỏ vào Lân Long trong yếm. Bởi vì hắn nhớ Mị Dương nói qua, Lân Long đem tất cả trọng yếu đồ vật đều sẽ giấu ở trong yếm. Lân Long một kiếm đâm về Mục Tư Triết. Mục Tư Triết thể nội độc tố phát tác, căn bản không phải đối thủ, bị Lân Long một kiếm đâm xuyên trái tim. Một màn này, nhìn Tần Minh phẫn nộ bi thương tới cực điểm. Môi của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Linh Âm đã sớm lặng lẽ đi tới bên cạnh Tần Minh. Nàng cảm thấy được không thích hợp, lập tức thò tay nắm lấy Tần Minh tay. Tần Minh bị Linh Âm một trảo, nháy mắt tỉnh táo lại, khống chế lại tâm tình của mình. Lân Long rút ra kiếm, Mục Tư Triết tức thì ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy đất. Nàng nhìn về phía trưởng công chúa, lớn tiếng bẩm báo nói, ê chủ tử, cái này chết tiệt người xuyên Việt cuối cùng chết. Vừa dứt lời, Tần Minh đầy mắt nộ hỏa đi ra. Mục Tư Triết là người xuyên Việt, là nên chết. Vậy còn ngươi? Tiểu Tần tử, ngươi nói bậy bạ gì đó? Vừa mới Mục Tư Triết rõ ràng tại nói hưu nói vượng. Hắn đang vu oan ta, tại ngậm máu phun người, chẳng lẽ ngươi đây cũng tin tưởng sao? Mục Tư Triết nói, hắn cùng ngươi ký thỏa thuận, chuyện này là không phải thật sự. Đương nhiên là giả, hắn liền là nói hưu nói vượng, ta làm sao lại cùng một cái người xuyên Việt ký thỏa thuận? Tiểu Tần tử, ngươi phải tin tưởng Lân Long tỷ tỷ. Tần Minh cười lạnh một tiếng. Chúng ta lúc chia tay Hồng Xà liền ở cùng với ngươi, hiện tại Mục Tư Triết xác nhận ngươi có trọng đại hiềm nghi, ngươi nói chính mình không có, vậy vậy liền tìm kiếm nhìn. Lân Long mắt thấy chính mình bị hoài nghi, trong lòng rất không cao hứng, quay đầu nhìn xem trưởng công chúa. Trưởng công chúa, Mạc tướng trung thành tuyệt đối, tuyệt không có khả năng. Tiểu tần tử nói lục soát ngươi, vậy liền lục soát. Đừng nói nhảm. Mị Dương cùng Manh Thỏ trải qua nhiều chuyện như vậy, đối Tần Minh cơ hồ là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các nàng lập tức lên trước đem Lân Long cho ấn xuống tại trên người nàng tìm kiếm. Đem trên người nàng túi tay áo tất cả đều soát, không có bất kỳ hiềm nghi. Lân Long la lớn, ỷ trưởng công chúa, tiểu tần tử đang vu oan ta. Cái khác tỷ tỷ các muội muội các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia Mục Tư Triết liền là nói hưu nói vượng. Kết quả tiếp cái hít thở. Mị Dương dĩ nhiên một cái nhét vào nàng trong yếm, đem đồ vật bên trong toàn bộ móc ra. Lốc bốt ngân lượng còn có một trương chồng tại một chỗ giấy. Nhìn thấy cái này giấy, Lân Long nháy mắt đều mộng. Toàn bộ người đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Mị Dương tranh thủ thời gian mở ra tờ giấy đi tới trưởng công chúa trước mặt. Nàng lớn tiếng thì thầm. Bây giờ ngũ hành minh Mục Tư Triết cùng thiên đạo giáo Lân Long đạt thành thỏa thuận. Lân Long cứu ta ra trấn ma tháp địa ngục, ta đem trợ giúp nó bố trí loạn trận phù cứu người, từ nay về sau không ai nợ ai. Tờ giấy nhất niệm đi ra. Xung quanh tất cả người hung hăng ánh mắt tất cả đều để mắt tới Lân Long. Bên cạnh khám nghiệm tử thi nghiệm thi Mục Tư Triết cũng lớn tiếng hét một câu. Trưởng công chúa, Mục Tư Triết hoàn toàn chính xác cũng trúng độc. Không có khả năng. Không có khả năng. Lân Long lập tức la lớn. Ta tuyệt đối không có ký qua thỏa thuận gì. Không có khả năng. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên. Bắt lại. Mị Dương Manh Thỏ Thiên Cẩu đám người lập tức dùng dây thừng đem Lân Long trói chặt chẽ vững vàng. Sắc mặt Lân Long trắng bệch, toàn thân bắt đầu run rẩy. Nhưng nàng vẫn ngụy biện phủ nhận. Ta không phải người xuyên Việt, ta không phải. Cầu trưởng công chúa tha mạng. Các vị bọn tỷ muội, nhanh thả ta. Thả ta. Trưởng công chúa, tiểu tần tử, các ngươi đều biết ta cùng Hồng Xà quan hệ tốt nhất. Ta làm sao lại giết nàng đây? Ta tuyệt đối sẽ không, van cầu các ngươi nhanh đem ta buông ra. Tần Minh Phi thường chấn nộ đi tới trước mặt Lân Long. Tiểu tần tử, nhanh cho trưởng công chúa van nài, Hồng Xà không phải ta giết. Tần Minh vung lên một bàn tay. Ba một bàn tay. Đánh vào trên mặt của nàng. Đánh đến Lân Long cơ hồ đều mộng. Ngươi là hồn xuyên người xuyên Việt. Mắt Lân Long đột nhiên hiện lên một vẻ bối rối. Không phải không phải, tiểu tần tử. Ngươi cái súc sinh. Đã hồn xuyên ngươi khẳng định có nguyên chủ ký ức. Lập trường khác biệt, ngươi có thể giết ta. Ngươi có thể giết người khác. Thế nhưng ngươi dĩ nhiên giết Hồng Xà. 12 cầm tinh người nào không biết Hồng Xà luôn luôn đối ngươi cẩn thận. Nàng đem ngươi xem như chính mình bằng hữu tốt nhất, nàng đem chính mình tất cả bổng lộc đều cho trong nhà người. Ngươi cái súc sinh. Ba. Lại là một bàn tay. Một chưởng này bổ xuống. Lân Long khóe miệng máu tươi chảy ròng. Kiểm tra đo lường đến người xuyên Việt thiên phú, tìm hành, danh sách 273. Nhưng tại trên đường đi ẩn tàng dấu vết hoạt động. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú không? Sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cựu thiên phú? Không phục chế. Tần Minh lần này trọn vẹn xác định nàng người xuyên Việt thân phận. Hắn lần nữa vung lên bàn tay tới. Ba ba ba. Liên tục lại đánh ba lần. Ngươi thế nào nhẫn tâm? Ta hỏi ngươi. Ngươi thế nào nhẫn tâm? Ngươi cái súc sinh. Ba ba ba. Lại là ba bàn tay. Đánh đến Lân Long khóe miệng bốc lên máu. Toàn bộ người phản phất ngây dại đồng dạng. Lân Long vẫn là cắn chặt răng, bộ mặt biểu tình đang run rẩy. Tần Minh khí tại trên mặt nàng dồn sức đánh. Đánh đến trên mặt Lân Long xương cốt đều cơ hồ cắt ra. Nàng bị đánh đầu suy nghĩ hỗn loạn. Nguyên chủ ký ức toàn bộ tuôn ra tàn phá bốn phía, phản phất tại chất vấn nàng vì sao giết Hồng Xà. Lân Long vẻ mặt thống khổ biến đến vặn vẹo. Ta chỉ là muốn sống lấy, đừng đánh nữa. A. À. Trưởng công chúa ánh mắt lạnh giá đáng sợ. Đem nàng cho bản cung đưa đến địa ngục chặt chẽ thẩm vấn. Trưởng công chúa quay người nhìn về phía Tần Minh. Tiểu tần tử. Tần Minh không có nói lời nói. Hắn xoay người đem trên mặt đất rơi đầy hoa tuyết lạnh giá hồng xà bế lên. Hắn ánh mắt xéo qua liếc nhìn bên cạnh bị máu tươi nhiễm đỏ Mục Tư Triết, lập tức lệ rơi đầy mặt. Trong lòng hắn bi thống yên lặng thì thầm. Sư thúc, dưới loại tình huống này, đệ tử thực tế không có cách nào cứu ngươi. Thậm chí không có cách nào bảo vệ thi thể của ngươi. Thật xin lỗi. Tần Minh ôm chặt hồng xà. Hắn hít thật sâu một hơi đầy trời hoa tuyết thấu xương hàn khí, chậm rãi hướng về xa xa đi đến. Mị Dương Manh Thỏ trưởng công chúa chờ tại đằng sau đi theo. Đằng sau trên đường phố truyền đến bách tính âm thanh. Nguyên lai cái này Túy Tiên Lâu Mục trưởng quỷ là người xuyên Việt, chết đến tốt. Chết tiệt người xuyên Việt dĩ nhiên chạy đến chúng ta Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Đánh! Lốp bốp quyền cước âm thanh tại sau lưng Tần Minh vang lên. Tần Minh mỗi một bước đều đi đến đặc biệt khổ sở. Trên mặt hắn nước mắt tí tách rơi vào hồng xà trên mặt. Đã có đối hồng xà chết đi bi thương. Cũng có đối sư thúc Mục Tư Triết khổ sở. Càng để hắn khó mà tiếp nhận chính là, ngay tại phía sau mình nhiều như vậy dân bản địa tại vũ nhục lấy Mục Tư Triết thi thể. Hắn đau lòng khó nhịn. Sư phụ, đệ tử thật xin lỗi sư thúc. Có lỗi với ngươi. Vì sao? Vì sao cái này chết tiệt thiên đạo muốn như vậy tử? Vì sao không thể thật tốt ở chung? Vì sao? Vì sao? Tần Minh đột nhiên trùng thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chấn đến sau lưng trưởng công chúa mắt đều mở to. Cái khác 12 cầm tinh càng là chấn kinh. Các nàng đều cho là Tần Minh bởi vì hồng xà chết quá mức bi thương. Từng cái cảm động nước mắt chảy ròng. Linh Âm luôn luôn phi thường cẩn thận. Tại Thái Âm cung bên trong mọi người, nàng là minh bạch nhất Tần Minh. Nàng không biết rõ Mục Tư Triết cùng Tần Minh là quan hệ như thế nào. Nhưng mà tại Mục Tư Triết thời điểm chết, Linh Âm phát giác được Tần Minh tay phải đang run rẩy. Nàng cố tình đi chậm một chút, lưu tại Chu Tước Nhai bên trên. Nàng nhìn những cái kia lốp bốp còn tại không ngừng đánh lấy Mục Tư Triết thi thể rất nhiều dân bản địa. Linh Âm trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Nàng đi qua cố tình nhẹ nói một câu. Nghe nói người xuyên Việt này thiên phú là thả ác tâm độc tố, mọi người chú ý chút, đừng nhiễm độc. Lời này vừa nói, rất nhiều dân bản địa tan tác như chim muông. Mẹ! Người xuyên Việt liền là ác tâm, trên mình còn tan độc, tranh thủ thời gian chạy tranh thủ thời gian chạy. Nhiễm độc liền xong đời. Chờ lấy cả con đường bên trên người đều tan hết. Linh Âm tìm Trương Chiếu đem Mục Tư Triết cuốn lại. Nàng mất sức chín trâu hai hổ, đem Mục Tư Triết kéo đến Chu Tước Nhai Tây Nam bên cạnh góc tối không người bên trong. Đem thi thể che giấu tốt, vung quá chặt chẽ. Dạng này liền không người lại bắt nạt vũ nhục. Tần Minh hẳn là sẽ đi ra an táng hắn a. Hắn như vậy trọng tình trọng nghĩa một người. Linh Âm lại nghĩ tới ở chung 8 năm hồng xà, nghĩ đến Tần Minh bi thương, thực tế không đành lòng. Nàng cân nhắc lựa chọn một phen phía sau, viết phong mật thư, đặt ở âm thanh linh điểu bên trên. Mẹ! Giúp ta cứu cái nữ hài, nàng là làm cứu ta mà chết, van cầu ngươi. Nếu là không chết chi tâm cứu người có hắc ám phản phệ, mời toàn bộ quay tới trên người của ta. Chương 199, thế giới này thích quan trọng nhất. Linh Âm, ngươi nói cái gì đều là đúng. Thái Âm cung hậu sơn, đỏ phong diệp lâm. Tần Minh cùng 12 cầm tinh tại một gốc to lớn phong đỏ lá dưới cây đào một cái hầm mộ. Hắn nhớ tới Linh Âm nói, để trưởng công chúa mang tới Huyền Ngưng băng quan. Nghe nói loại quan tài này có thể bảo đảm thi thể không thay đổi. Mị Dương Manh Thỏ chảy nước mắt đem hồng xà quần áo lấy ra. Linh Âm trở về thời điểm lại mua thật nhiều hồng xà thích ăn kẹo hồ lô, tàn hương đậu cho nàng đặt ở trước mộ. Mọi người một nắm đất một cái tuyết đem hồng xà chôn lên. Trong lòng Tần Minh cực kỳ cảm giác khó chịu. Chuyện hôm nay cho hắn một cái thật sâu giáo huấn. Nếu như người xuyên Việt cùng dân bản địa ân oán không thể dùng hóa giải, tương lai Tu La Trường sẽ càng khủng bố hơn. Sẽ càng khó mà tiếp nhận. Hắn quyết định phải từ từ đi thay đổi trưởng công chúa đám người ý nghĩ, phải từ từ hóa giải trong lòng nàng lệ khí. Ví như không làm như vậy, tiếp một về nếu như sư phụ sư muội chờ xảy ra ngoài ý muốn. Vậy liền triệt để không có cách dọn dẹp. Tiểu Tần Tử. Trưởng công chúa cực kỳ lo lắng tại sau lưng nói khẽ, ê ngươi đừng khổ sở. Tần Minh xoay người lại, diện mục lộ ra rất là hờ hững, không có một chút trước kia ôn nhu. Trưởng công chúa kinh ngạc nhảy một cái, trong lòng thẳng thắn phanh. Tiểu Tần tử, ngươi thế nào? Cái khác 12 cầm tinh cũng nhộn nhịp nhìn lại. Tần Minh lau một cái khóe mắt nước mắt, nhìn xem trước mặt rất nhiều nữ tử, ôn hòa nói. Ta có lời đối các ngươi nói. Đối các ngươi tất cả người. Trưởng công chúa cùng 12 cầm tinh, linh âm đều nhìn xem Tần Minh. Tiểu Tần tử, ngươi nói, bản cung nghe lấy. Hôm nay tại Hồng Xà tỷ tỷ phần mộ trước mặt, ta muốn cùng mọi người nói một chút lời trong lòng của ta. Trưởng công chúa, linh âm chờ cũng không biết Tần Minh muốn nói gì. Tại hôm nay cái kia Chu Tước Nhai bên trên, trong nội tâm của ta cực kỳ bi thương. Ta bi thương không chỉ là Hồng Xà tỷ tỷ bị người giết. Còn để trong lòng ta khổ sở chính là, nàng chết ở chỗ đó, nàng thi thể đều nhanh đông cứng, chảy nhiều như vậy máu. Mà trong mắt các ngươi chỉ có giết người xuyên việt loại kia hưng phấn. Vừa nhắc tới có khả nghi manh mối, các ngươi liền muốn lập tức nhằm vào manh thỏ cùng Mị Dương. Các ngươi có phải hay không quên đi, mọi người tại cái này Thái Âm cung sớm chiều chung sống bao nhiêu năm? Xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần? Liền một cái hoài nghi người xuyên việt manh mối để các ngươi đem đây hết thảy đều quên. Trưởng công chúa vội vàng nói, nghe Tiểu Tần tử, Hồng Xà chết bản cung trong lòng cũng khó chịu. Chỉ là giết người xuyên việt quan trọng nhất. Ngươi nói đúng, giết người xuyên việt sự tình là trọng yếu, các ngươi đều là bình an giàu có thời gian còn dài lớn, trong đầu liền cảm thấy chuyện này là trọng yếu. Tần Minh hít sâu một hơi, lại lau một thoáng khóe mắt nước mắt, nói lần nữa. Ta mới sinh ra ở thế giới này qua rất tồi tệ. Gặp phải thiên tai nhân họa đủ loại tra tấn. Khi đó trong mắt của ta, ăn no bụng sống sót là trọng yếu nhất, so giết người xuyên việt còn trọng yếu hơn. Bây giờ tại trong Thái Dương Cung, ta ăn no. Ta cùng trưởng công chúa cùng các vị tỷ tỷ sớm chiều ở chung, xuất sinh nhập tử. Trong mắt của ta, các ngươi so giết người xuyên việt trọng yếu. Ngươi trưởng công chúa bình an so giết người xuyên việt trọng yếu. Lời này hạ xuống, trưởng công chúa nháy mắt hốc mắt đều đỏ. 12 cầm tinh bên trong mọi người cũng bắt đầu khóc sướt mướt. Nhất là Mị Dương cùng manh thỏ. Tần Minh hít thật sâu một hơi lạnh lẽo không khí. Khả năng ta Tần Minh có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng mà ta muốn nói cho mọi người. Thế giới này có việc là so giết người xuyên việt trọng yếu. Vừa mới nói xong. Tần Minh quay người hướng xa xa đi đến. Trưởng công chúa vội vàng tại đi theo phía sau. Tiểu Tần tử. Đừng theo ta muốn một người yên tĩnh. Tiểu Tần tử, bản cung liền xa xa đi theo ngươi, không nói lời nào. Ta nói đừng theo. Nếu như ngươi không nghĩ rõ ràng ta lời mới vừa nói, ngươi liền không cần tới tìm ta. Lời này hạ xuống. Trưởng công chúa nháy mắt trong lòng đau nhức. Nàng chờ tại chỗ không biết làm sao. Nàng nhìn Tần Minh đã đi ra rất xa, tranh thủ thời gian đối Linh Âm phất phất tay. Linh Âm, ngươi đi, ngươi nói chuyện nhất lấy vui, ngươi nhanh lên một chút bắt kịp hắn. Ngươi nhiều an ủi một chút hắn. Hồng Xà sự tình hắn khẳng định trong lòng quá khó chịu. Linh Âm gật gật đầu, tranh thủ thời gian xách theo làn váy đuổi theo. Tất cả mọi người ở đây cũng không biết Tần Minh vì sao sẽ nói ra những lời này. Chỉ có Linh Âm đối Tần Minh cảm động lây. Có lẽ Tần Minh muốn biểu đạt ý tứ liền là giết người xuyên việt tất nhiên rất trọng yếu. Nhưng thế giới này so lên người xuyên việt quan trọng hơn chính là thích. Bầu trời tuyết rơi đến càng lớn. Thời tiết sương mù mịt mờ một mảnh. Trưởng công chúa chạy về phía trước mấy chục bước. Cuối cùng, Tần Minh thân ảnh biến mất tại Thái Âm cung xa xa. Nàng muốn đuổi tới, liền nghĩ tới Tần Minh lời mới vừa nói. Có cái gì so giết người xuyên việt còn trọng yếu hơn đây? Từ nhỏ mẫu hậu vẫn dạng này giáo dục, giết người xuyên việt là mỗi cái dân bản địa trong lòng quan trọng nhất. Chỉ cần thấy được người xuyên việt, bọn hắn thú cách liền dâng lên một cổ cuồng nhiệt. Loại cảm giác đó liền như huyết mạch sôi trào đồng dạng, liền muốn giết cho thống khoái. Nhưng là hôm nay Tần Minh lời nói, trùng điệp đâm vào trong lòng nàng. Để nàng thật lâu không thể buông được. Lúc này, một thân áo xám thiên cẩu từ đằng xa chạy tới. Khởi bẩm trưởng công chúa, Thiên Nhất Thư Viện Vương Lâm trưởng lão đi qua tra xét, Lân Long cũng bàn giao. Nàng đích thật là hồn xuyên. Nàng lợi dụng loạn trận phù cứu Trần Sung. Chỉ là không biết rõ cứu người này đến tột cùng muốn làm gì. Nàng nói là thiên đạo giáo trưởng lão giúp nàng áp chế thú cách, nhưng thú cách không ổn định, nguyên cớ mỗi lần kích hoạt thời gian rất ngắn, lực phòng ngự rất thấp. Trưởng công chúa ngơ ngác nhìn xa xa, biểu tình chậm chạp. Thiên cẩu tiếp tục bẩm báo nói, thật Lân Long tại Tinh Quang Thành lúc thi hành nhiệm vụ liền chết. Nhưng mà Lân Long hiện tại vẫn không thừa nhận chính mình nhận thức Mục Tư Triết. Nàng nói chuyện này không phải nàng làm. Bên cạnh Yến Thử hai tay ôm ở trước ngực xen vào nói. Cái gian tế này. Hiệp ước đều chứa ở trong yếm, lại còn dám không thừa nhận. Liền nàng cái kia việc riêng tư địa phương ai có thể đụng đạt được, trước khi chết còn muốn châm ngòi ly gián. Trưởng công chúa như cũ không có phát biểu bất luận cái gì quan điểm. Chỉ là nhìn xem Tần Minh rời đi phương hướng. Hồi lâu, nàng nói khẽ, tiểu tần tử hôm nay trách cứ bản cung đối hồng xà vô tình, bản cung bình thường đối các ngươi không tốt sao? 12 cầm tinh đều đứng ở phía sau. Đều không biết nên trả lời như thế nào. Trưởng công chúa khổ sở trong lòng tột cùng. Nhìn tới tiểu tần tử lần này giận thật. Mị Dương, Manh Thỏ. Có Mạc Tướng. Hai người các ngươi xa xa đi theo, bảo vệ cẩn thận an toàn của hắn. Tiêu Phiêu sái sái tuyết lớn bị gió lạnh vòng quanh tại hoàng thành tàn phá bốn phía. Càng ngày càng nhiều phệ hồn điểu phát ra khàn khàn tiếng gào thét. Vừa mới bình minh. Huỳnh Thạch hoàng thành vẫn như cũ lờ mờ lạnh lẽo. Tần Minh đạp tuyết động đi tại phía trước bên cạnh, không nói một lời. Linh Âm theo hắn sau sườn trái, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tại phía sau bọn họ xa xa, thần võ môn trên tháp cao. Cái kia màu trắng chồn lần nữa ngồi tại nơi đó. Hai cái xanh biếc mắt nhìn chăm chú lên trong gió tuyết hai người, không nhúc nhích. Tần Minh tâm lý rất là bi thương. Vừa mới, hắn kỳ thực cũng không muốn trách cứ trưởng công chúa. Chỉ cần vừa nghĩ tới trưởng công chúa làm hắn viễn phó bắt cảnh bản thân bị trọng thương. Hắn liền khổ sở trong lòng. Nhưng mà hắn không có bất kỳ biện pháp tốt. Người xuyên Việt cùng dân bản địa ở giữa cừu hận, đã đến thế như nước với lửa tình trạng. Nếu như không tranh thủ thời gian làm dịu, sau đó sự tình sẽ càng hỏng bét. Yên lặng trong hẻm nhỏ. Đá xanh trên đường nhỏ rơi đầy tuyết động trắng xóa. Tần Minh dừng bước lại. Sau lưng Linh Âm thuận thế theo sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Minh bả vai cùng trên tóc hoa tuyết. Linh Âm tỉ tỉ, ta vừa mới đối trưởng công chúa các nàng nói những lời kia, có phải hay không không đúng? Giết người xuyên Việt lẽ nào thật sự phải đặt ở vị thứ nhất ư? Linh Âm dừng một chút nói khẽ, nghe ta cảm thấy ngươi là đúng. Thật. Tần Minh nhìn xem Linh Âm mắt. Linh Âm ánh mắt thanh thuần, giống như tinh thần. Ngươi nói cái gì đều đúng. Chương 200, An Táng. Muốn tự tay giết Lân Long. Tần Minh cảm động đem Linh Âm đầu nhẹ nhàng ôm vào trước ngực mình. Linh Âm tỉ tỉ, hồng xà chết trong lòng ta quá khó chịu. Ta không muốn cùng dạng sự tình lại phát sinh tại các ngươi bất luận người nào bên trên. Nguyên cớ hôm nay ta mới nói những lời kia, ta cảm thấy nhân sinh của chúng ta không vẹn vẹn chỉ có cừu hận, đúng không? Linh Âm gật gật đầu e đúng. Lần này Linh Âm phi thường tán đồng. Mẫu thân của nàng Thanh Long buộc nàng nhiều lần, để nàng cho trưởng công chúa hạ độc. Linh Âm đều không có làm. Nàng và Tần Minh đồng dạng ý nghĩ. Người cả đời này không nên chỉ có cừu hận. Tần Minh đi tới theo bản năng lại đi tới Chu Tước Trường Nhai. Hắn một chút liếc nhìn đi qua. Cái kia ở trên đường phố ở giữa nằm Mục Tư Triết thi thể đã không gặp. Liền lưu tại trên bông tuyết một vũng máu. Lập tức. Trong lòng Tần Minh hết sức thống khổ, dĩ nhiên liền cho sư thúc nhặt xác cơ hội đều không còn. Thi thể khẳng định bị những cái kia dân bản địa làm hỏng. Linh Âm tại bên cạnh không có ý nói một câu. Vừa mới nơi này nhiều người như vậy, hiện tại cũng không gặp, liền người xuyên Việt ở kia Mục Tư Triết thi thể đều không thấy. Nghe nói người xuyên Việt sẽ bị bọn hắn kéo đến giả ngoại phân thây, nhưng cũng có khả năng có thể bị ném tới tây nam góc tường. Đã bị thống khổ tra tấn suy nghĩ hỗn loạn Tần Minh, giờ này khắc này, dĩ nhiên căn bản không đi muốn vì cái gì Linh Âm sẽ nói loại lời này. Hắn chỉ là nhớ kỹ Linh Âm nói còn có một loại khả năng, Mục Tư Triết thi thể sẽ ở Tây Lan bên cạnh góc tường. Tần Minh mang theo Linh Âm đi tới cửa Túy Tiên Lâu. Trong tửu lâu trưởng quỹ chết, nhưng kinh doanh vẫn như cũ bình thường. Top 5 top 3 khách nhân tại bên trong uống rượu. Linh Âm tỉ tỉ, thời tiết giá lạnh, ngươi tại nơi này trước điểm thịt rượu, chúng ta sẽ tới ăn, ta muốn một người yên tĩnh. Linh Âm gật gật đầu, lập tức đáp ứng xuống. Vậy ngươi đi, phải chú ý an toàn. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi vì sao cái gì đều nghe ta? Ta cảm thấy ngươi nói đúng a, ta tự nhiên nghe ngươi. Tần Minh đem Linh Âm ôm chầm tới, hôn lên trán của nàng một thoáng. Từ trong túi lấy ra 100 lượng ngân phiếu, đưa tới Linh Âm trên tay. Muốn ăn cái gì liền chút gì, ta chờ một lúc liền trở lại. Linh Âm không chút nghi ngờ vào quán rượu. Tần Minh quay người đi sau một hồi bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn thừa dịp không người bày ra thái hư quỷ bộ cùng ẩn nấp thiên phú. Chẳng được bao lâu liền vọt tới Chu Tước Nhai góc Tây Nam. Hắn lật tới lật lui, cuối cùng tại một trương chiếu bên trong nhìn thấy một Tư Triết thi thể. Không nghĩ tới còn thật bị ném tại đây bên trong. May mắn thi thể hoàn hảo, chỉ là đã bị đông cứng. Trong lòng Tần Minh khó chịu bi thương. Mục Tư Triết tại hắn xuyên qua đến thế giới này hết thảy cũng đều không hiểu thời điểm, nói cho hắn rất nhiều chân tướng. Đồng thời hướng dẫn hắn bái sư, chỉ rõ thế giới này sống tiếp phương pháp. Hôm qua quán rượu gặp nhau trả lại hắn ngân lượng. Không nghĩ tới hôm nay đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Cái này thao đảng thế giới. Tần Minh dùng chiếu đem Mục Tư Triết gói kỹ lưỡng. Ôm lấy hắn xuôi theo bên cạnh hẻm nhỏ vọt hướng xa xa. Huỳnh Thạch Hoàng Thành Tây Giao, Huỳnh Thạch Trường Thi. Nơi này tương đối vắng vẻ, có rất ít người sẽ đến. Tần Minh tại trên mặt tuyết là Mục Tư Triết đào một cái hầm mộ, đem hắn an táng. Hắn tại phần mộ phía trước quỳ xuống, liên tục dập đầu mấy cái. Sư thúc, thật xin lỗi. Ngươi cũng là làm cứu ta. Dưới tình huống đó, ta dĩ nhiên không có cách nào đi bảo vệ ngươi. Đệ tử lần này thật không biết nên làm gì hướng sư phụ bàn giao. Tần Minh hốc mắt đỏ đỏ. Sư thúc, ngươi vẫn muốn trở về nhìn ngươi sinh bệnh thê tử cùng ngay tại đi học nữ nhi, hy vọng ngươi có khả năng được đền bù chỗ nguyện. Tần Minh đứng dậy, nhìn xe mờ tối dưới bầu trời thấu trời tuyết lớn. Hắn phẫn nộ mắng một câu. Cái này chết tiệt quỷ dị thế giới. Lão tử sớm muộn muốn đập nát ngươi. Từ giờ khắc này, trong lòng Tần Minh triệt để quyết định. Hắn phải nhanh một chút ra rõ ràng người xuyên Việt cùng dân bản địa mâu thuẫn căn nguyên. Hắn không thể lại nhìn thấy các nàng tàn sát lẫn nhau. Từ trước mắt lấy được tất cả tin tức Tần Minh phán đoán. Dân bản địa giết người xuyên Việt phát sinh tại lần đầu tiên thiên đạo đại chiến phía sau, khẳng định có cái gì đặc thù nguyên nhân để thân thể bọn họ bên trong sinh ra thú cách. Thú cách làm cho bọn hắn xuyên thấu cả người có thâm căn cố đế thích giết chóc. Nhưng mà người xuyên Việt giết dân bản địa cũng không phải là đơn giản bị ép ứng chiến. Trong này cũng tồn tại cấp độ sâu nguyên nhân. Hiện tại hắn thân là dân bản địa tướng quân. Nếu như đi tra dân bản địa vì sao giết người xuyên Việt khẳng định không thích hợp. Vậy nếu như ngược lại, hắn đi điều tra người xuyên Việt vì sao muốn nhằm vào dân bản địa. Đặc biệt là mượn hồng xà bị giết sự tình. Hắn đi điều tra người xuyên Việt bắt nạt dân bản địa chân tướng. Đứng ở dân bản địa trên lập trường, đem dân bản địa làm kẻ yếu đến đối đãi. Như vậy, liền sẽ không gây nên trưởng công chúa các nàng hoài nghi. Đúng, cứ làm như thế. Mở ra mâu thuẫn, đã cấp bách. Tuyết rơi đến rất lớn. Lạnh giá gió lạnh vòng quanh hoa tuyết đánh vào mặt người bên trên, giống như đao cắt đồng dạng. Cửa túy tiên lâu. Một bộ váy dài màu xanh nhạt Linh Âm xoa nắng tay nhỏ dậm chân. Nàng một hồi nhìn một chút bên trái, một hồi nhìn một chút bên phải. Trong tửu lâu tiểu nhị tại sau lưng dò hỏi. Cô nương, ngươi điểm đồ ăn đến cùng lúc nào cho ngươi lên a? Lại chờ một chút, ngươi trước cho ta nóng lấy, chờ ta để bên trên thời điểm lập tức đi lên. Tốt ca, cô nương ngươi thật là kỳ quái, điểm thịt rượu không ăn, nhất định muốn dạng này chờ lấy. Đúng rồi tiểu nhị đại ca, ta để ngươi lại nóng bầu rượu, ngươi có nóng ư? Nóng lên nóng lên. Tất nhiên nóng lên, rượu là nóng hổi, tùy thời đều có thể đi lên. Vậy là tốt rồi. Cô nương, cửa ra vào quá lạnh, ngươi mặc quần áo đơn, đến bên trong tới đi. Không lạnh. Ta ngay tại nơi này chờ lấy, đa tạ. Cuối cùng, Linh Âm nhìn thấy dài hẻm một bên khác Tần Minh thân ảnh cô đơn. Nàng nhìn không thể dưới chân trơn ướt, tranh thủ thời gian chạy vội đi qua. Tần Minh nhìn thấy Linh Âm trong lòng ấm áp rất nhiều. Linh Âm từ trên xuống dưới vỗ Tần Minh trên mình hoa tuyết. Đi mau, ta điểm ăn uống. Liền chờ ngươi. Linh Âm tỉ tỉ, ta để ngươi ăn trước, các ngươi ta làm gì? Ta không đói bụng, nguyên cớ ta liền các loại. Linh Âm kéo lấy Tần Minh vào quán rượu cửa. Nàng tranh thủ thời gian đối tiểu nhị nói, ê tiểu nhị đại ca, làm phiền ngươi nhanh đem đồ ăn cùng rượu bưng lên, đa tạ đa tạ. Vất vả ngươi. Tần Minh hai người ngồi xuống Túy Tiên lâu lầu 6 vị trí gần cửa sổ. Nơi này cách sư phụ hắn đã từng ở qua chữ thiên phòng số 1 rất gần. Hắn nhớ khi đó sư phụ sư muội Thanh Huyền, sư huynh Mã Cường, sư thúc tất cả đều tại. Không nghĩ tới bây giờ. Tửu lâu này bên trong dĩ nhiên liền một cái người quen đều hết rồi. Thịt rượu rất nhanh đi lên. Linh Âm cho Tần Minh gấp thức ăn chạy đến rượu nóng. Trong đầu Tần Minh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Một mực đang nghĩ lấy bước kế tiếp nên làm như thế nào. Hắn không gào to rượu, miệng lớn ăn cơm. Linh Âm tại bên cạnh tự giác giữ im lặng. Tần Minh cơm không còn cho hắn thêm chút điểm. Đồ ăn không còn lại kẹp một điểm. Sau nửa canh giờ, Tần Minh theo trước bàn đứng dậy. Tần Minh, chúng ta không về Thái Âm cung ư? Trưởng công chúa khẳng định sẽ lo lắng. Ta muốn đi trấn ma tháp, ta phải ngay mặt đi hỏi một chút cái lân long kia. Ta còn muốn tự tay giết nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.